Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 83, Lưu Lượng Khốn Nhiễu. Được rồi, đừng nịnh hót. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, vừa hướng Âm Lãng người phụ trách Tôn Vĩ Phong nói: "Lão Tôn, trước mắt công ty nghiệp vụ bên trong, đối với âm nhạc nghiệp vụ quảng bá cường độ là thấp nhất. Bất quá nội dung kho cùng người sử dụng sở thích một khối này, ngươi còn phải tiếp tục hoàn thiện đi xuống." "Chu tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Tôn Vĩ Phong gật đầu nói. Trước mắt Âm Lãng nghiệp vụ cũng chỉ là tại ấp bao bên trong tiến hành bộ đề cử. Quảng bá cường độ so với không được Fan Letter cùng Kim Nhật đầu điều. Nhưng mà mượn ấp bao 3,4 triệu gắn máy lượng, Âm Lãng lượng cũng vượt qua 100.000 lần. Hơn nữa Kim Nhật đầu điều thứ cấp trang bìa cũng gia nhập âm nhạc thoải mái nghe chức năng. Chỗ liên tiếp dĩ nhiên là Âm Lãng nội dung kho. Mặc dù bị làm phụ trợ nghiệp vụ, nhưng Tôn Vĩ Phong cũng không thèm để ý. Chung quy, trước mắt Internet thị trường, âm nhạc ngành nghề thuần túy chính là một làm ăn lỗ vốn. Internet các bá chủ sở dĩ đầu tư cũng là bởi vì lưu lượng. Nhưng như thế nào mới có thể biểu hiện một mực cũng khốn nhiễu tất cả mọi người. Được, âm nhạc nghiệp vụ, ta có thể nói, ít nhất tại 5 năm bên trong cũng không nên nghĩ lấy kiếm tiền. Ta yêu cầu chính là không ngừng ưu hóa đề cử hiệu quả cùng với âm thanh. Ta cũng không cần yêu cầu sau này có khả năng lũng đoạn thủ cơ đem thị trường. Nhưng cái này phân ngạch muốn càng lớn càng tốt. Chu Vũ Kiệt hướng về phía Tôn Vĩ Phong nói. Internet lĩnh vực có khả năng tạo thành tuyệt đối lũng đoạn. Tựa hồ cũng chỉ có Tencent xã giao rồi. Điện thương cự đầu Alibaba đối thủ cạnh tranh có JD.Pinduoduo. Lục soát cự đầu Baidu đối thủ cạnh tranh có 360. Sogo chờ một chút. Mặc dù người sau kích thước so với không được Alibaba hoặc là Baidu, nhưng cũng là thật sự uy hiếp. Một khi sơ ý một chút, cũng sẽ bị người cướp đi thị trường. Dù là chỉ là một phần nhỏ, chân chính có thể nói là vô tư, cũng chỉ có lũng đoạn xã giao Tencent rồi. Xã giao đồ chơi này, bởi vì bằng hữu liên quan hệ, cả cái thị trường trên căn bản chỉ có thể tạo thành một nhà cự đầu. Chỉ cần Tencent không đáng sai lầm lớn, không người có khả năng dao động Tencent xã giao lũng đoạn. Cho tới âm nhạc, video, tiểu thuyết chờ một chút lĩnh vực, càng không thể nào tạo thành lũng đoạn. Nhiều lắm là tại tư bản cạnh tranh xuống, sẽ tạo thành mấy cái cự đầu. Chu Vũ Kiệt đối với phương diện này yêu cầu cũng không cao. Có khả năng có thị trường nhất định phân ngạch là đủ rồi. Bất quá Big Data cũng có khả năng thay đổi hết thảy. Kiếp trước, Kim Nhật đầu điều có khả năng theo môn hộ cự đầu dưới mắt quật khởi. Vài năm sau đó biến thành thị trường chủ đạo người. Như vậy Kim Nhật đầu điều công ty cũng có khả năng tại cái khác lĩnh vực sao chép cái này câu chuyện truyền kỳ. Đương nhiên, hiện tại giảng những thứ này còn quá sớm. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là ưu hóa đề cử. Cùng với toàn bộ Big Data đề cử nòng cốt bình đài Kim Nhật đầu điều cần phải phát triển. Tôn Vĩ Phong gật đầu nói. Biết, Chu Tổng. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, mới vừa chúng ta nói, đều là Android thị trường quảng bá phương án. Cho tới Apple bên kia, trước mắt chúng ta cũng không biện pháp tiến hành quá nhiều can thiệp. Bất quá ta đã an bài một ít thủy quân tại khắp nơi trên diễn đàn tuyên truyền chúng ta mấy khoản sản phẩm, ta nghĩ cũng có thể đối với Apple đem thị trường có nhất định trợ giúp. Apple điện thoại di động hệ thống là toàn khép kín, có tự mình App Store, ấp bao là không có biện pháp gắn tại Apple trên điện thoại di động. Trừ phi người sử dụng quét cơ, mà Apple đem đề cử, trên căn bản đều là Apple chính mình chỗ khống chế. Mặc dù không có thể nói người ngoài không có biện pháp can thiệp, nhưng cũng có thể can thiệp chi phí quá cao. Hơn nữa trước mắt cũng không phương diện này tài nguyên. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt cũng không tính tốn tinh lực đặt ở Apple trên thị trường. Nếu là hắn lưu lượng, Apple cùng Android người sử dụng khác biệt không lớn. Trừ phi một ngày kia đầu điều lưu lượng cần phải tiến hành biểu hiện. Đến lúc đó, mới yêu cầu cân nhắc cái vấn đề này. Lại thảo luận một ít phương diện kỹ thuật vấn đề. Nửa giờ đơn giản hội nghị như vậy kết thúc. Bất quá Chu Vũ Kiệt vẫn là để lại Lâm Hữu Đức. Đức ca, ngươi cảm thấy, sử dụng chúng ta Kim Nhật đầu điều, còn có cái gì đối với người sử dụng không hữu hảo phương? Chu Vũ Kiệt hỏi, Lâm Hữu Đức nhíu mày một cái. Nói, không hữu hảo phương, này trong thời gian ngắn, ta còn thật không nghĩ tới. Nếu như nhất định phải nói chuyện, đó chính là lưu lượng phương diện tiêu hao. Cho dù chúng ta dùng tiên tiến nhất áp xúc kỹ thuật, nhưng đủ loại tin tức hình ảnh, đại lượng chữ viết vẫn sẽ tiêu hao đại lượng lưu lượng. Một điểm này, đối với rất đa dụng nhà tới nói, vẫn là nhức đầu một cái vấn đề. Lưu lượng, đúng là cái vô giải vấn đề khó khăn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, trước mắt quốc nội, đang đứng ở chức năng cơ cùng điện thoại di động thông minh chuyển hình thời đại. Nhưng hai người đối lưu lượng tiêu hao có thể nói là trời cùng đất phân biệt. Truyền thống điện thoại di động thông minh như Nokia, nếu như khống chế xong, 100M có thể dùng một tháng. Nhưng điện thoại di động thông minh mà nói, một ngày thời gian là có thể tiêu hao hầu như không còn. Trước mắt Android điện thoại di động, phần cứng công ty cũng sẽ không giống như mấy năm sau giống nhau tiến hành ưu hóa. Điện thoại di động bản thân mặc dù có thể khống chế lưu lượng, nhưng núp ở thiết trí chỗ sâu, phần lớn tiểu bạch căn bản sẽ không tìm được nơi đó. Mà Upbound cũng lợi dụng chỗ sơ hở này, cung cấp phương diện này giới hạn lưu phục vụ, thu được không dùng một phần nhỏ nhà hào cảm. Theo Upbound hậu trường số liệu đến xem, phần lớn người lưu lượng phần món ăn chính là 1-2G. Một khi vượt qua phần món ăn lưu lượng, đó chính là 1M10 đồng tiền. Nếu như nhìn video thời điểm không có chú ý, khả năng mấy trăm khối sẽ không có. Theo trình độ nhất định tới nói, lưu lượng đắt đỏ giá cả, hạn chế di động Internet phát triển. Cho đến vài năm sau đó, lưu lượng phần món ăn bắt đầu đại phúc độ xuống giá. Không hạn chế lưu lượng phần món ăn xuất hiện, mới nổ di động Internet cuồng chiều. Lâm Hữu Đức nói, trước mắt, trong ngành nghề phương pháp giải quyết chính là mạng lưới công ty cùng điện tín công ty hợp tác. Đẩy ra đặc định lưu lượng phần món ăn, giá cả tương đối mà nói tiện nghi không ít, có lẽ chúng ta cũng có thể thử một chút. Một chiêu này không thể thực hiện được, ít nhất hiện tại không thể thực hiện được. Chu Vũ Kiệt trực tiếp lắc đầu bác bỏ đạo. Cùng điện tín công ty hợp tác mua lưu lượng mạng lưới công ty. Bản thân liền là Internet ngành nghề người xuất sắc. Những công ty này có thể đi cùng di động, ăn thông, điện tín nói. Cũng là bởi vì bọn hắn người sử dụng trải rộng cả nước. Người nói chúng ta đầu điều công ty hiện tại mới có mấy cái người sử dụng. Người ta di động sẽ điều chúng ta sao? Mà cái nguyên nhân thứ hai đơn giản hơn. Coi như hợp tác nói thành. Cái này tiền chi phí ai tới ra? Chúng ta ra mà nói công ty căn bản thanh toán không nổi. Người sử dụng bỏ ra thì càng không thực tế. Chúng ta chỉ là tin tức trang web. Không có lý do người ta nhìn cái tin tức còn phải trả tiền chứ. Lâm Hữu Đức gật đầu cười nói. Điều này cũng đúng. Bất kể nói thế nào. Chúng ta tất cả đều là công ty nhỏ. Chống đỡ không nổi lớn như vậy gian hàng. Chúng ta là công ty công nghệ cao. Làm đụng phải vấn đề thời điểm. Trước nhất hẳn là cân nhắc. Là lấy khoa kỹ thủ đoạn đến giải quyết cái vấn đề này. Mà không phải trước hết nghĩ bỏ tiền. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.